Mộ Nam Chi, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đản này muốn làm cái gì? Khương Hiến lạnh lùng trừng mắt Lý Khiêm. Khổng Tước Dệt Kim đâu? Chẳng lẽ Khổng Tước Dệt Kim này hiện tại đến chỗ nào đều là không đáng giá sao? Còn lấy cái này làm cái cớ, là muốn nói cho mình biết hắn đã thấy sự khác thường của nàng. Vẫn là muốn dùng cái cớ này uy hiếp nàng, bất kể là người trước hay là người sau, nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Khương Hiến lưng thẳng tắp. Bạch Tố nghe xong nhưng không thấy sự khác thường của Khương Hiến, nghe vậy cười nói. Đây là sự tình gì còn cần làm phiền thân ân bá thế tử ra hỏi. Ta sẽ sai cung nữ giúp ngươi đi một chuyến là được. Rồi mới hỏi, áo choàng ngươi có mang theo trên người không? Lý Khiêm bận bịu cho Bạch Tố hành lễ. Đa tạ hương quân, đa tạ hương quân. Ta trước đó cũng không có nắm chắc thân ân bá thế tử ra sẽ bán cho ta mặt mũi này, áo choàng không có mang theo trên người. Bất quá ngày mai ta nghỉ, nếu hương quân thuận tiện ta phái xe ngựa đến chở người đi một chuyến, người thấy thế nào? Mặt mũi hắn tràn đầy lòng cảm kích đứng dậy lại hành lễ Khương Hiến, nói lấy. Đa tạ quận chúa, biểu tình kia, muốn bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn. Giọng nói kia, muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Khương Hiến bĩu môi, ngươi liền cho ta giả bộ a, ta xem ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Kiếp trước là ta ngu xuẩn, mắc bẫy ngươi, kiếp này ngươi lại mơ tưởng lừa được ta. Ngươi muốn cùng ai đùa nghịch hoa thương liền cùng người đó đùa nghịch đi. Khương Hiến quay người liền hướng Từ Ninh cung đi. Lý Khiêm ở phía sau nàng hô, quận chúa ta ngày mai cho người mang bánh ngọt qua. Khương Hiến dừng bước nhắm hai mắt lại. Kiếp trước Lý Khiêm cầm thanh bảo kiếm còn dì máu quỳ gối trước mặt nàng, buộc nàng phong tước cho hắn, trong tình cảnh đó lại hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mắt sáng hạnh trợn tròn lên, khóe mắt hơi nhếch lên, bên trong lộ ra mấy phần kiêu căng. Ngươi ngày mai muốn đi hoán y cục sao? Khương Hiến nói, ta cho tới bây giờ chưa từng đi, không biết nơi đó chơi có vui hay không? Ta nghĩ ngày mai đi theo ngươi để hiểu biết thêm. Lý Khiêm thật lâu không mở miệng, việc này cuối cùng thanh toàn, ta cũng chưa từng đi. Hắn cười nói, tiếu dung giống lúc trước sán lạn sáng tỏ. Nếu có quận chúa làm bạn, vậy nhất định rất thú vị. Vậy liền quyết định như thế. Khương Hiến cũng cười, cười đến một mảnh bầu trời. Quen thuộc bên cạnh nàng, Bạch Tố lại cảm thấy không thích hợp. Nàng một mặt kéo Khương Hiến lại, ở bên tai nàng thấp giọng nói. Bảo Ninh à, chúng ta không thể tùy ý xuất cung được. Nếu là bị người va chạm phải xử lý thế nào, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không đáp ứng. Yên tâm, Khương Hiến nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Khiêm, nói. Cùng nói với Thái Hoàng Thái Hậu chúng ta muốn cùng Hoàng thượng đi Vạn Thọ Sơn chơi là được. Thái Hoàng Thái Hậu nếu như không đáp ứng ta tự có biện pháp. Không được, Bạch Tố vội vàng nói. Đây là tội khi quân. Khương Hiến không thèm để ý chút nào, Lý Khiêm cười càng sáng lạn hơn, cao giọng cùng Khương Hiến, Bạch Tố nói lấy. Quận chúa, hương quân, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Ta buổi sáng ngày mai giờ thị tới đón các người được chứ? Được, Khương Hiến gật đầu, lôi kéo Bạch Tố cũng không quay đầu lại trở về Từ Ninh cung. Lý Khiêm nhìn hai người đi xa, nhẹ nhàng xuất cung, trở về. Tạ Nguyên Hy tại đầu hẻm dưới cây hòe lớn chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy xe ngựa Lý Khiêm, hắn phất phất tay. Xe ngựa dừng lại, Tạ Nguyên Hy nhảy lên xe ngựa. Lý Khiêm cười nói, thế nào, Vương Hoài Dần chờ ở trong phòng ta muốn đốc thúc ta viết sách luận. Đúng vậy a, Tạ Nguyên Hy cười. Lý Khiêm cũng cười, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai. Dạng người như bọn họ, là dựa vào khoa cử nhập sĩ người ta sao? Liền xem như thi cử nhân lại như thế nào? Chúng ta vòng quanh hẻm chạy một vòng. Lý Khiêm phân phó cho vệ thuộc. Vệ thuộc đồng ý, ngựa xuyên thấu trong con hẻm nhỏ. Lý Khiêm nói khẽ với Tạ Nguyên Hy, ta đã cùng gia nam quận chúa đáp lời, nàng ngày mai chuẩn bị theo ta cùng nhau đi hoán y cục. Bởi vì không biết nàng đến lúc đó sẽ nói cái gì, phải chuẩn bị xong áo choàng Khổng Tước Dệt Kim mang lên. Tạ Nguyên Hy thấp giọng đáp, được nói, công tử, ngài thích là được, người canh giữ ở thân ân bá phủ đưa tin tới, nói Vương Toàn cùng mẫu thân nàng hai ngày trước liền không biết tung tích. Trấn quốc công phủ thế tử gia Khương Luật càng là hơn một tháng không hề lộ diện, phái đi Đại Đồng tổng binh phủ người cũng có hồi âm, nói Khương Luật không ở Đại Đồng. Sơn Tây đại doanh khoảng thời gian này cũng liên tiếp thay quân, căn bản không có quy luật gì có thể tìm ra. Ta đã căn dặn xuống, vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp xuống đến tháng này cuối tháng phòng vệ danh sách. Lý Khiêm ừ một tiếng, thu liễm nụ cười, gương mặt lạnh lùng trang nghiêm, trầm giọng nói. Không biết có thể từ gia nam quận chúa đạt được chút tin tức gì không? Nói, hắn do dự một lát nói, phụ thân bên kia, vẫn là nghĩ biện pháp để Vương Hoài Dần đừng biết. chờ sự tình không sai biệt lắm lại nói với hắn, miễn cho hắn lo lắng. Tạ Nguyên Hy đáp ứng, Lý Khiêm cùng Tạ Nguyên Hy trở về Mạo Tử, hắn lại khôi phục gương mặt tươi cười. Bạch Tố lại lo lắng Khương Hiến, Bảo Ninh, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Muội đầu tiên là cùng A Toàn đi ra một chuyến, hiện tại lại muốn cùng Lý Khiêm căn bản không quen biết ra ngoài, nếu như xảy ra chuyện phải xử lý thế nào? Chuyện này ta không thể dựa vào muội, muội nếu như ngày mai ra ngoài ta liền nói cho Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra. Nói đến đây, lại cảm thấy ngữ khí quá nghiêm khắc nói. Ta không phải không giúp muội, muội ở trong cung này, theo muội thế nào đều có thể. Xuất cung thì không được, vậy chúng ta ngày mai liền đi Diên Xuân Các chơi đi. Khương Hiến cố chấp nói, Bạch Tố gấp đến đỏ mắt, khi còn bé các nàng có một lần tại Diên Xuân Các chơi trốn tìm, Khương Hiến vừa đi vừa tránh, nàng quả thực là tìm cả một buổi chiều, vẫn là Khương Hiến đói bụng, mình chạy đến mới tính xong. Muội thật sự có việc, Khương Hiến thở dài, tỷ giúp ta lần này đi, sau này ta đều sẽ ngoan ngoãn ở trong cung. Người khác trông thấy tai họa đều sẽ đi trốn, Lý Khiêm lại ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không chỉ sẽ đi qua xem náo nhiệt hứng thú tới, sẽ còn đi pha trộn. Hắn lần trước xuất hiện ở Ngự Hoa Viên thời điểm nàng nên có giác ngộ như vậy. Hết lần này tới lần khác nàng coi Lý Khiêm tuổi trẻ còn nhỏ, có lẽ cùng lúc trước Lý Khiêm có chút không giống. Đây thật là ứng nghiệm một câu, 3 tuổi đến già, ngạn ngữ, bất quá, hắn đã nghĩ pha trộn tiến đến, liền pha trộn vào đi. Nàng vừa vặn không có người dùng, Khương Hiến nhấp miệng cười, đây cũng là hắn tự làm tự chịu, nàng nguyên bản cũng chỉ là chuẩn bị cho Lý gia thêm phiền, thụ chút ít ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ hy vọng hắn biết mình đang làm gì, không muốn dọa đến hồn phi phách tán liền tốt. Bất quá, nàng xưa nay không để cho người ta sống tốt. Nếu hắn làm được tốt, nói không chừng nàng liền thả Lý gia một ngựa, Lý gia cũng sẽ không cần giống kiếp trước lại bị tha mài 3 năm. Đây cũng là nàng cho hắn thù lao, nếu như hắn có bản lãnh thì nắm bắt lấy, vẫn phải xem tạo hóa của bản thân hắn thôi. Khương Hiến đắp chăn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, còn tiếp, cách chương.